Mê mẩn, chương 48, có thể chủ động hơn với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chủ động hơn với ta. S cô đơn, Kiều Chi Du đánh giá Quý Hy một lượt, âm thanh cuối cùng nhấn mạnh lên, đuổi theo hỏi nhanh. Hết cô đơn với ai? Như thế nào sao ta không biết? Móc lửng chấm. Quý Hy nhìn đến phản ứng của Kiều Chi Du, cũng bị ngây ngốc theo, giống như là hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Người cùng Tiêu Tổng, không phải là đang hẹn hò sao? Móc lửng chấm. Lời nói vừa thốt ra, tức khắc không khí trên bàn cơm liền rơi vào trầm mặc. Quý Hy dừng lại một chút, sau đó giả vờ cúi xuống cắn cắn ống hút. Vu vơ không có gì, nhưng sao mà nàng có thể thoát được ánh mắt đang khóa chặt của Kiều Chi Du đang nhìn chằm chằm mình? Không phải, Kiều Chi Du cho một câu trả lời chắc chắn. Quý Hy hỏi đến vấn đề này, tựa như nàng đã sáng tỏ điều gì rồi. Người có phải hay không đang hiểu lầm ta cùng hắn có quan hệ gì sao? Móc lửng chấm. Vấn đề này hiển nhiên là đã được viết rõ trên mặt Quý Hy. Thật sự là đã hiểu lầm. Đã vậy còn hiểu lầm thật nặng a. Quý Hy trong lòng một mực cho rằng Kiều Chi Du cùng Tiêu Triệt đang có quan hệ mờ ám với nhau. Sau khi Kiều Chi Du giải thích như vậy, nàng còn cố tỏ ra bình tĩnh không có gì mà hỏi. Hắn đang theo đuổi ngươi sao? Móc lửng chấm. Nàng cũng không bao giờ hỏi thăm cuộc sống riêng tư của người khác, nhưng đối với Kiều Chi Du, nàng không thể nhịn được mà hỏi tới. Trong thâm tâm là quá để ý, Quý Hy hiện tại không ý thức được trong giọng nói của mình đã có bao nhiêu sự ghen tuông ở trong đó. Có lẽ là vẫn biết điều đó, nhưng khi nói chuyện với Kiều Chi Du, lời nói không kiềm chế được mà phát ra giống như tâm trạng của mình bây giờ. Liền cho rằng Tiêu Triệt theo đuổi Kiều Chi Du, liền cho là bọn họ mờ ám với nhau, lại không biết tại sao lại liên quan đến chuyện của mình. Câu hỏi vừa rồi đúng là không nên hỏi ra mà. Quý Hy thật sự hối hận rồi. Nhìn đến bộ dạng khác biệt như vậy của Quý Hy, Kiều Chi Du trong phút chốc liền cười cười. Hũ nút ăn dấm vào sẽ giống như vậy sao? Vẫn như mọi khi không nói nhiều, vậy mà lại ghen tuông muốn bệnh luôn. Hắn là gay, mọi người quen của hắn đều biết, hắn không thích con gái. Kiều Chi Du trực tiếp nói cho Quý Hy, còn cười không tha mà hỏi, người nghĩ đi đâu vậy? Móc lửng chấm, lại là một câu trả lời ngoài ý muốn của Quý Hy, nàng choáng váng thật sự rồi. Vậy ở công ty mọi người nói Kiều Tổng cùng hắn hôn môi, nói đến như đúng rồi vậy. Có điều ở công ty bắt quái vẫn là kiểu gió chưa thổi mà đã có mưa, mức độ tin cậy đúng là không có mà, chỉ là nàng thấy Tiêu Triệt cùng Kiều Chi Du thân mật như vậy. Đúng là bổ mắt mà nhất thời mất đi lý trí. Quý Hy không dám nói gì nữa, nhẹ nhàng thả lòng, đồng thời bây giờ cảm thấy đúng là quá xấu hổ mà, bây giờ không biết nói gì mới đúng đây. Thôi đành theo nguyên tắc giả vờ mình không xấu hổ là xong, kiếm đề tài khác nói, giảm lửa nhỏ đi, sắp hết nước rồi. Móc lửng chấm, Kiều Chi Du nhìn Quý Hy, chửi thầm trong lòng, mới vừa rồi còn ăn dấm ngon lắm mà, giờ lại bắt đầu giả ngu. Cho rằng người khác không biết sao. Chậm nhiệt như vậy mà còn ngửi ra được mùi vị ghen tuông. Nồi lẩu nóng khỏi bóng lên, thịt gà nấu lâu ngày càng ngon miệng. Trong nhà hàng người đến ăn không nhiều, Quý Hy cùng Kiều Chi Du lại ngồi ở góc cửa sổ, thật thích hợp để nói chuyện. Ta với Tiêu Triệt quen biết nhau khi cùng làm chung một dự án, có gặp mặt qua vài lần. Kiều Chi Du tiếp tục nói chuyện với Quý Hy, công ty gần đây đang có một hạng mục IPO, người cũng biết rồi. Móc lửng chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hy ăn một miếng khoai tây nhỏ, nhìn đến Kiều Chi Du. Ân, chủ yếu là ta cùng Tiêu Triệt cùng nhau làm, cho nên trong khoảng thời gian này, ta và hắn tiếp xúc tương đối gần nhau, đều là vì công việc. Kiều Chi Du nhất quyết phải giải thích cùng Quý Hy, giống như là đang nhấn mạnh để giải thích, sợ nàng lại tiếp tục có những suy nghĩ lung tung, ta với hắn chỉ là bạn bè bình thường. Móc lửng chấm, Quý Hy trong tay còn đang gắp đồ ăn, cố tỏ ra bình thường để che giấu, nàng cũng nghe rõ được từng chữ, Kiều Chi Du đâu cần phải nhấn mạnh với mình Tiêu Triệt chỉ là bạn bình thường đâu. Vì sao phải cường điệu lên như thế làm gì, theo lý thuyết thì Kiều Chi Du không cần phải giải thích rõ ràng như vậy cho nàng. Nhưng Kiều Chi Du vẫn là đi giải thích, đang là sợ mình hiểu lầm sao. Đang mải suy nghĩ, Quý Hy lại nghe được một câu. Biết vì sao ta muốn giải thích cùng ngươi nhiều như vậy không? Móc lửng chấm. Kiều Chi Du không nghĩ cứ để chuyện này trôi qua như vậy được. Ánh mắt của nàng nghiêm túc, nhìn thẳng Quý Hy nói, ta sợ ngươi hiểu lầm. Có hiểu chưa? Móc lửng chấm. Tựa như là trả lời, nhưng sự thật là đang thông báo cho đối phương nghe. Bốn mắt nhìn nhau, Quý Hy tim đập mạnh dần, cuối cùng cũng thông suốt. Nguyên nhân các nàng ở chung thân mật như vậy, cũng không phải chỉ có một mình nàng có những suy nghĩ loạn tưởng không an phận. Tâm trạng của nàng đêm nay, giống như là đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, lúc lên cao lúc hạ thấp, thật là hỗn loạn quá rồi. Không có cách nào để tưởng tượng ra được. Kiều Chi Du nhìn Quý Hy thật muốn cười, ngày thường thì là một cô gái thật thông minh, như thế nào mà ở mặt tình cảm, lại chỉ độn. Thật là ngây ngốc, không biết gì. Cánh gà này cho ngươi. Kiều Chi Du gắp vào chén cho Quý Hy. Nếu không phải lúc nãy nói ra mấy chuyện đó, thiếu chút nữa nàng đã cho rằng Quý Hy không để ý đến mình nữa. Ừ, Quý Hy lặng im gặm cánh gà, tâm trạng lại hoàn toàn đặt lên Kiều Chi Du. Cho nên, nàng cũng đang thích mình ư? Nghĩ đến việc này, Quý Hy lại không có cách nào có thể bình tĩnh được. Tâm trạng không thể về như trạng thái ban đầu nữa rồi. Quý Hy cắn mấy ngụm cánh gà, thoáng nhìn thấy một bàn tay thon đẹp cầm tờ giấy hướng lại đây. Quý Hy ngẩng đầu lên đang tính nhận lấy, kết quả là chưa làm gì thì khăn giấy đã lau ở khóe môi mình. Kiều Chi Du vươn mình qua, chi kỳ mà giúp nàng xoa xoa khóe miệng. Động tác này cũng quá thân mật rồi, làm cho Quý Hy trong lòng pháo hoa nở đùng đùng, đặc biệt là lúc Kiều Chi Du giúp nàng lau miệng, còn chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Ánh mắt còn nhìn nhau như vậy, cảm giác bây giờ hai người ở một chỗ quá khác với trước kia. Nếu là như trước kia chỉ vô tình thân mật, thì bây giờ chính là quang minh chính đại. Tuy rằng chưa phá vỡ bức màn mỏng manh, nhưng cả hai đều biết ẩn ẩn, ý tưởng không được an phận. Quý Hy giờ mới thấy, căn bản ánh mắt Kiều Chi Du khi nhìn đến mình, so với nàng còn muốn không thuần khiết hơn nhiều. Trước kia nàng cũng đã nghĩ tới, chẳng qua là không dám suy nghĩ nhiều đến. Sau khi lau miệng cho Quý Hy xong, Kiều Chi Du cười lên một nụ cười xinh đẹp, lại gắp tiếp đồ ăn cho Quý Hy, lại ăn nhiều hơn đi. Móc lửng chấm, Quý Hy thấy Kiều Chi Du cười, cùng bị lây cười theo. Cảm giác này thật xa lạ, nhưng mà cũng rất vui vẻ. Buổi tối, trong trường học có ít người đi qua đi lại. Sau bữa tối hai người bởi vì ăn quá lo, đúng lúc đi vòng quang vài vòng trong trường cho tiêu bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là đang nghỉ hè, trường học vẫn mở cửa, có không ít người vẫn còn đi học ở đây. Đi không bao xa, Quý Hy lại dẫn Kiều Chi Du đến sườn núi Tỉnh Nhân mà lần trước hai người đã cùng đến đó chơi. Hồi trước Quý Hy đi cùng Kiều Chi Du đến nơi này vì thấy thích hợp cho việc ngắm sao, chưa nói đến nơi thích hợp để yêu đương. Quý Hy của mấy tháng trước cũng không thể nào mà tưởng tượng được, nàng sẽ cùng Kiều Chi Du có quan hệ gì. Cũng không nghĩ tới sẽ tới mức như bây giờ. Quy đại có kiến trúc rất độc đáo, mang hơi thở của vẻ đẹp cổ điển, cảnh đêm ở đây cũng rất đẹp. Quý Hy cùng Kiều Chi Du sánh vai nhau ngồi xuống thảm cỏ. Đêm nay trời cũng có nhiều sao, nhưng có nhiều mây, lúc thì thấy rõ, lúc thì lại không, giống như không gian mờ ảo vậy. Một mảnh yên tĩnh, tiếng ve kêu phát ra từ hàng cây. Gió thổi đến thật phù hợp với phong cảnh. Sẽ không làm ồn ào phân tâm đến người khác, đúng lúc thổi đi không khí nóng bức của mùa hè. Quý Hy an tĩnh nhìn đến hai hàng đèn ở con đường bên cạnh sườn núi, ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng con đường. Trong lòng nàng nãy lúc này đây vẫn còn đang rối loạn, chỉ là sự rối loạn này khác với trước kia. Kiều Chi Du quay đầu lại, nhìn đến sườn mặt Quý Hy, mày, mũi, môi, nàng đều thích. Bao gồm cả khí chất quật cường trên người, nàng cũng thích. Nghĩ đến mọi chuyện đêm nay, Kiều Chi Du cười cười thấp giọng hỏi Quý Hy, gần đây không được vui, là bởi vì chuyện này sao? Móc lửng chấm, Quý Hy cũng nhìn về phía Kiều Chi Du, kiên trì cứng miệng, không? Có, đã không thoải mái còn không chịu thừa nhận, Kiều Chi Du cười, gian xảo cười, nhìn thấu hết mọi việc cười cười. Nàng không chừa mặt mũi cho Quý Hy, mạng miệng, ta đều thấy hết, móc lửng chấm. Quý Hy, ân, là tại ta không tốt, làm cho ngươi hiểu lầm. Ta nhận sai, Kiều Chi Du lại nói, để đến khi hết bận ta lại cùng ngươi ăn cơm, để bù đắp lại nha. Móc lửng chấm, giọng nói của nàng nhẹ nhàng như màn đêm, Quý Hy nghe thấy tâm liền động, điều này quá bất ngờ, nàng chưa có phòng bị. Nàng không nghĩ tới sẽ yêu đương, không nghĩ tới sẽ gặp gỡ ai yêu thích loại người nào. Kiều Chi Du ở trước mặt nàng, thật là một sự bất ngờ trong cuộc sống của nàng. Vẫn còn buồn như vậy sao? Kiều Chi Du, đi ăn cơm với ta làm ngươi không vui. Móc lửng chấm. Quý Hy lúc này mới đáp, không, mày lúc nào cũng nhăn lại. Kiều Chi Du biết, nàng đối với cô gái này vẫn còn cách xa nhau, chưa thể hiểu hết mọi thứ được. Chuyện tình cảm thật kỳ quái, rõ ràng là không hiểu biết được mọi thứ, nhưng vẫn như cũng muốn đâm đầu vào động tâm mà thích. Hũ nút, Quý Hy, ân, Kiều Chi Du, ta phát hiện ra ngươi rất ngốc. Quý Hy, có sao? Kiều Chi Du, ngươi nói đi. Quý Hy không biết nói gì. Lúc ngươi không vui nhớ rõ, còn có ta ở đây. Kiều Chi Du tới gần nàng, ta đây sẽ dỗ ngươi. Nghe thấy Kiều Chi Du nói như vậy, cảm giác giật điện tê dại lại nảy lên trong lòng Quý Hy. Nàng nhìn gắt gao Kiều Chi Du. Lần đầu tiên, nàng không khắc chế dùng ánh mắt thích mà nhìn đến đối phương. Môi Kiều Chi Du bất giác mà cong lên, nàng quá yêu Quý Hy nhìn đến mình như vậy. Khoảng khắc mặt của hai người tới gần nhau nhìn ngắm, tim cả hai đều đã đập loạn lên. Có thể chủ động hơn một chút với ta không? Kiều Chi Du giơ tay lên sửa lại mấy sợi tóc trên trán Quý Hy, âm thanh nhẹ nhàng, thêm vài phần bất đắc dĩ, cộng thêm một chút chờ mong, cũng giống như chỉ là tùy ý trêu chọc mà cười. Cách chương.